Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2611. Chương 2611. Địch nhân đến. A, có người tiến hành truyền tống tới. Là thánh điện người sao? Vẫn là nói có người xâm lấn. Thiết Tinh Vũ một trận hiếu kỳ. Về phần đằng sau câu nói kia, chỉ là nhàm chán phía dưới tùy tiện nói một chút mà thôi. Mặc dù nói bọn hắn ở đây trông coi truyền tống trận, kỳ thật cũng chỉ là vì để phòng vạn nhất. Lại một cái chính là nếu như thánh điện có người tới, bọn hắn tiến hành tiếp dẫn mà thôi. Thật muốn nói là thiên ma đại lục hoặc là tà giáo võ giả thông qua truyền tống trận tiến đến, khả năng này quá thấp. Căn bản chính là không có khả năng. Đầu tiên, thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả kỳ thật đều không có người chân chính hiểu được truyền tống trận. Cho dù là Miêu Thành không cũng đồng dạng không hiểu. Bọn hắn chỉ là đạt được một số không trọn vẹn nghiêm trọng không gian trận pháp phù văn cùng truyền tống trận có liên quan mà thôi. Muốn bằng vào như vậy một chút đồ vật muốn thôi diễn ra toàn bộ truyền tống trận, đoán chừng Bạch Vũ Triết cũng không nhất định làm được. Mà lại, lùi một vạn bước nói, coi như bọn hắn thật sự có thể chính mình thành lập truyền tống trận, bọn hắn cũng căn bản không biết thông thiên tháp truyền tống trận tọa độ, không cách nào tiến hành định vị. Cho nên, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, vậy chỉ có một khả năng tính, thánh điện tại vô thanh vô tức, không có lực phản kháng chút nào tình huống phía dưới, bị bọn hắn cho đánh hạ. Cái này căn bản liền không có khả năng. Cô Ngữ lúc này cũng nhìn về phía truyền tống trận. Hắn không phải đối thánh điện đến người nào cảm thấy hứng thú, mà là nghĩ đến vạn nhất thật sự là cái gì địch nhân, có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào chiến đấu tình trạng. Không thể không nói, chiến đấu cuồng tư duy logic cùng người bình thường cũng là không giống. Trên truyền tống trận quang mang tiêu tán, một người xuất hiện tại trận cơ ở giữa. A, không phải thượng cổ man tộc, thật có địch nhân. Lần này, ngay cả Thiết Tinh Vũ đều kém chút nhảy dựng lên, ngay lập tức lấy ra binh khí của mình, chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Mà Cô Ngữ thì là không nói hai lời, trực tiếp một kiếm liền bổ tới. Kia lăng lệ vô song kiếm quang, nháy mắt chém rách hư không. Cô Ngữ thực lực hôm nay cũng cực mạnh, cảnh giới so Bạch Vũ Triết còn muốn cao, chính là thánh khung cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Mà hắn chân thực năng lực chiến đấu tuyệt đối là có thể nhảy vọt một hai cái đại cảnh giới trở lên. Hai người bọn hắn phán đoán logic thật không có vấn đề. Bây giờ duy nhất có thể bình thường truyền tống tới người, chỉ có thông qua thánh điện, đến đều là thượng cổ man tộc, không có nhân tộc. Lúc này đột nhiên xuất hiện nhân tộc, phản ứng tự nhiên chính là địch nhân xâm lấn. Thượng cổ man tộc bất kỳ một cái nào bộ tộc đặc thù đều rất rõ ràng. Lúc này dù là truyền tống trận quang mang còn không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng là đủ để bọn hắn đánh giá ra đây chính là một cái nhân tộc. Oanh, trên truyền tống trận nhân tộc kia đột nhiên đấm ra một quyền. Màu xanh lôi điện chi lực vô cùng cuồng bạo, bên trong mang theo ngọn lửa màu tử kim, nháy mắt đem Cô Ngữ kiếm khí cho đánh tan. Thật mạnh, cô lão đại, ta chống đỡ một hồi, người lập tức thông chi tháp chủ. Thiết Tinh Vũ thấy đối phương tựa hồ tùy tiện một quyền liền đánh tan Cô Ngữ kiếm khí, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, trong tay kim hỏa thiên hoàn nháy mắt ném ra, hóa thành một vòng liệt nhật, hướng nhân tộc kia đập tới. Cô Ngữ huynh, Tinh Vũ, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Nhiều năm như vậy không gặp, cái này lễ gặp mặt cũng quá đặc biệt đi. Lúc này, cái kia vừa truyền tống tới nam tử rốt cục mở miệng nói chuyện, trong giọng nói có chút buồn bực. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng biết hai người này là thế nào nghĩ. Kỳ thật vừa cảm nhận được Cô Ngữ công kích thời điểm, hắn đều coi là thông thiên tháp có phải hay không đã bị thiên ma đại lục chiếm lấy.